Tiểu gia hỏa, nó gọi là cửu hoàng luyện thiên đình, là ta phát hiện từ cổ thành dưới đất. Nếu yêu đồng giao nó cho ngươi, sẽ là của ngươi. Bất quá tuyệt đối không nên để bất luận kẻ nào biết. Bao gồm cả Ngọc Đình Tông. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, ngươi bây giờ còn không đắc tội nổi Ngọc Đình Tông. Lão nhân đưa tay đánh ra một đạo cường quang, đánh tới cửa phòng, tạo ra trùng điệp gợn sóng, triệt bỏ cấm chế trong phòng. Cách chương.